Ánh mắt anh lạnh lẽo tựa như đề tài này anh hiểu rất rõ. Anh không cần tự tiện quyết định thay tôi cũng không phải không vui khi lấy anh ấy. Cô tức giận quay đầu lại, lập tức bị thân thể đàn ông gần như trần trụi trước mặt làm cho giật mình, cô đưa tay che mắt má ửng hồng như cà chua chín. Em làm sao thế? Từ trong chăn đệm đứng dậy, Long Tề biết rõ còn hỏi, anh cúi thân thể cường tráng, đụng lên khuôn mặt tuấn mỹ. Chưa nhìn qua thân thể đàn ông sao? Thế nào, không thua kém Hoắc Đông Bảo chứ? Tôi không biết, đừng hỏi tôi như vậy. Cô chính thức biết đến tư tưởng xấu xa của người đàn ông này. Hãy nhanh mặc quần áo vào đi. Em không biết, câu trả lời này thật khiến người ta bất ngờ, có điều anh thích. Anh một câu hai nghĩa, bàn tay đặt lên mái tóc đen mềm mại của cô, đặt môi khẽ hôn lên. Đi ra ngoài đi, anh có thói quen tắm rửa buổi sáng, đến lúc ăn chúng ta bàn lại ý em thế nào. Tại sao bây giờ không? Cô nói một nửa rồi khựng lại, lập tức nghe thấy tiếng cười đùa cợt của anh, như thể nếu lúc này cô cứ kiên trì anh cũng không có ý kiến. Tôi ra ngoài trước lúc ăn sáng nói tiếp, nói xong cô quay đầu chạy trốn khỏi phòng. Cô gái thông minh, chỉ có điều cô chạy đi không chút lưu luyến khiến anh hơi thất vọng, nhìn bóng lưng cô buông một tiếng thở dài tiện tay nhặt áo khoác mặc lên, tâm trạng rất tốt đi vào phòng tắm. Anh đã quên mất đã từ bao giờ anh không còn tâm trạng tốt như vậy. Anh sẽ không để cho cô đi, bất luận cô có kiên trì mình sắp là một tân nương chăng nữa cũng kể. Ăn xong bữa sáng đứng ngồi không yên, cuối cùng cô cũng có cơ hội nói chuyện tử tế với anh, lần này, không còn bất kỳ lý do gì khiến cô phải bỏ đi hoặc không thể kiên trì hỏi cho rõ. Một nữ bộc của anh mang tới cho cô một bộ quần áo mới, cô mặc lên một chiếc áo sơ mi trắng ngà, một chiếc quần jean ôm sát cùng một chiếc áo khoác lông màu đỏ, đi ra bên ngoài vẫn cảm giác thấy gió lạnh. Long Tề đang chơi trò đĩa bay với một chú chó này lông dài che lấp cả mắt nhưng nó lại luôn biết chủ nhân ném đĩa đi đâu. Vừa thấy cô đi ra ánh mắt con chó không liếc về phía đĩa bay ngược lại nhào về phía món óc nướng trên tay cô cười ngồi xổm xuống trêu đùa với nó, ăn xong không chừa một miếng, nó lăn lộn trên thảm cỏ. Mày nặng quá, cô cười ôm lấy chú chó nhỏ, dãy dụa muốn đứng dậy. Đừng có liếm ta, ha ha, đừng liếm mặt tao, Long Tề dùng tiếng Đức lưu loát ra lệnh cho con chó. Mày cũng không nhìn lại cái thân to lớn của mình, định đè thương cô gái nhỏ này sao? Con chó uất ức đứng dậy, trông vẫn còn rất muốn chơi, Long Tề phi cái đĩa đi, mắt con chó sáng lên, nhấc chân đuổi theo. Cô cười nhìn bộ dạng hoạt bát của nó, nụ cười rực rỡ khiến anh ngây dại. Tôi nghĩ, Đỗ Lượng Đồng nhất định cũng rất yêu chó. Cô quay đầu nhìn anh, một câu nói lên sự thật, xem ra tất cả những thứ này đều chuẩn bị cho Đỗ Lượng Đồng. Phải, cô ấy thích mấy con vật nhỏ, nhưng rất ghét loài bò sát. Chỉ cần nhắc tới rắn hay thằn lằn gì đó là cô ấy cả ngày ăn không ngon. Tôi nghĩ, chắc anh cảm thấy tôi là Đỗ Lượng Đồng. Tôi không phải, tôi có lẽ nhìn giống cô ấy, nhưng tôi không phải. Giọng nói của cô vô cùng kiên định, anh cũng chưa nói em là cô ấy. Anh trả lời vô cùng thoải mái, nhận lấy chiếc đĩa con chó tha về, giơ tay vung lên, ném chiếc đĩa ra xa. Gocchuyenaudio.com. Vậy tại sao anh vẫn muốn dẫn tôi tới đây, tại sao không cho tôi đi? Ít nhất em và cô ấy 10 phần giống nhau, chỉ với gương mặt này cũng đủ lý do để anh giữ em lại rồi. Giọng anh bình tĩnh đầy khí phách ngồi xổm xuống vuốt ve con chó, móc trong túi ra mấy cái bánh quy thưởng cho nó. Chỉ cần ai giống cô ấy anh cũng đều làm như vậy sao? Trong lòng cô có cảm giác không thoải mái, khó thở như có ai thít cổ. Anh không biết, cho tới bây giờ, anh mới chỉ gặp một người giống cô ấy là em. Anh đứng lên, chuyển ánh mắt yên lặng nhìn cô. Thị trấn nhỏ gần đây chỉ cách khoảng 2 km, ở đó có xe đến bất kỳ nơi nào em muốn, nhưng anh nhắc nhở em trước, anh không có ý định để em đi, bất kể em chạy thoát bao nhiêu lần, anh cũng đều sẽ bắt em trở lại, 1000 lần cũng thế, 1000 lần cũng vậy, nếu em cảm thấy mình có đủ sức thì cứ thử xem. Anh thực sự nghiêm túc. Cô ra sức nhìn chằm chằm vào anh, khó khăn nuốt nước miếng, nhưng không cách nào xóa đi cảm giác rung động trong tim. Cô cảm thấy mình như một con mồi không đủ sức phản kháng, đã bị tên thợ săn phát hiện không thể trốn thoát. Cách chương.